Mạnh mẽ nhưng cute, tài năng không giấu giếm. BAVT Radio Online, khơi nguồn cảm xúc. Ôi, Mimi ơi, lạnh quá, đồ bị lấy hết rồi. À, xin lỗi Mi nhiều nhé, hôm nay không tới đón Mi như đã hẹn được. Đồ thật là đáng ghét, một lời xin lỗi mà xong mà, làm cho Mi phải đợi ở dưới mưa, lâu ơi là lâu, tôi chẳng thèm tới. Lần sau thì Mi chả dám làm phiền tới bạn Đô nữa đâu. Mi đừng nói vậy chứ, không phải Đô không đến đón Mi, mà là do... Thôi, Mi biết, mình đâu có vinh dự được bạn Đô tới đón. Trời ơi, cô bạn Mi thấu tình đạt lý của tôi đi đâu rồi? Sao ở đây lại có một bà già khó tính vậy này? Đồ đúng là đã sai lại còn ngụy biện. Thôi, cho Đồ xin lỗi đi mà. Đồ biết mình có lỗi, nhưng Mi phải nghe Đồ giải thích chứ. Trên đường tới nhà Mi, Đồ nhìn thấy một chú bị tai nạn ngã sõng xoài trên đường. Mọi người xung quanh ngại vì trời mưa nên không ai xuống giúp chú ấy hết. Đồ nhìn thấy, lẽ nào cũng chỉ biết lướt qua. Nếu là Mi thì chắc hẳn Mi cũng sẽ làm như vậy thôi. Này, thật vậy không đấy? Hay là Đồ lừa Mi để mong có sự tha thứ từ con người có trái tim mỏng manh như Mi đây? Ôi, Mi hoang tưởng đã quay trở lại. Người thật thà tốt bụng như Đô đây mà phải nói dối sao? Không có chuyện đó đâu. Và Đồ cũng tin rằng nếu Mi biết lý do tại sao thì chắc chắn Mi sẽ hiểu và tha thứ cho Đô. Đúng vậy không Mi? Đồ chỉ khéo nịnh thôi. Mi bỏ qua cho Đô lần này đấy, vì hành động rất là đáng tự hào của Đô. Mi bỏ qua cho Đô rồi đấy nhá. Vừa nãy nhìn khuôn mặt tức giận của Mi xấu ghê cơ, như bầu trời lúc sắp đổ mưa ấy. Nhưng khi lắng nghe và thấu hiểu thì trông Mi cũng dễ thương lắm, giống như bầu trời sau cơn mưa vậy. Giá mà ngày nào Mi nhà ta cũng như vậy thì có phải tốt biết mấy không nhỉ? Đô nhà ta hôm nay sao mà khéo ăn khéo nói vậy nhỉ? Nhưng sao lại ước cho Mi ngày nào cũng vậy? Mọi hôm Mi cũng đáng yêu lắm chứ bộ. Đúng rồi, Mi ăn nhiều dưa bầu quá mà, nên Mi lúc nào chả thấy mình đáng yêu. Đô thật là, nhưng mà Mi phải công nhận một điều, hình như mưa khiến cho Đô trở nên nhạy cảm hơn với tất cả thì phải. Có khi nào Đô chuẩn bị hát không đấy? Chà, đúng là chỉ có mỗi Mi hiểu Đô. Chính vì vậy mà Đô sẽ tặng Mi một bài hát nhé. Có cơn mưa nào qua đây? Thôi, quà này thì Mi không dám nhận đâu. Nghe Đô hát thì còn ai dám nghe radio của tụi mình nữa chứ. Sao thế được, Đô hát hay tới mức fan hâm mộ xếp hàng ngoài kia kìa. Đô đùa chút cho vui thôi, nhưng có duyên thật đấy. Số radio lần này của chúng mình cũng liên quan tới mưa, nhưng không phải là những cảm nhận trong cơn mưa với những cái nhìn lắng đọng, mà là một góc khác, khía cạnh khác của cơn mưa. Này, Mi còn chưa kịp nói gì về chủ đề radio số này mà. Nhưng mà Đô giới thiệu cũng hay đấy, làm cho Mi thấy hứng thú rồi. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, chúng mình hãy bắt đầu cho số radio mới thôi. Một cơn mưa đến bất chợt cho con người ta biết bao cảm xúc, bao nhiêu nỗi niềm chẳng thể gọi tên. Rồi mưa đi, để lại những dư âm mà ngay cả những trái tim không mấy khi hòa quyện với thiên nhiên cũng phải dừng lại ngẫm nghĩ về cuộc đời. Phải chăng cơn mưa chỉ mang đến những nỗi buồn sâu lắng? Và phải chăng sau cơn mưa luôn xuất hiện cầu vồng? Chúng ta hãy cùng lắng nghe và cảm nhận những điều kỳ diệu mà mưa mang đến cho mỗi trái tim qua radio số 7 với chủ đề Sau cơn mưa. Mi và các bạn biết không? Đô rất thích cái cảm giác sau khi mưa, không khí trong lành dễ chịu lắm. Đô cảm nhận thấy một luồng hơi mới, một sức sống mới trong mình. Những gì tươi đẹp nhất, những kỷ niệm, những xúc cảm và những vùng dại thuở ngày xưa cứ thế ùa về. Thú vị lắm Mimi ạ. Đô là con trai mà cũng thấy như thế sao? Mi cứ nghĩ chỉ có con gái bọn tớ mới có cảm giác ấy. Như dòng tâm sự gửi từ địa chỉ kimngan@gmail.com đây này. Mùa hạ ngọt và xanh. Mưa cũng tròn xoe, trong vắt và ngọt tan trong vũng nước. Tí tách, những cánh hoa mưa màu tím nhạt, nhỏ xinh và đáng yêu cũng rung lên rồi bật mình khanh khách. Mi cũng nhỏ xíu như một hạt mưa và nhặng xị y như một con đom đóm đêm. Ta với Mi thích nô nhau dưới mưa rào thật lớn, la hét ầm ĩ, nhảy nhót khắp nơi, ném nhau bằng những bùn đất. Mi đẩy ta ngã nhào xuống vũng nước, mặt ta méo xệch đi, rồi cả hai đứa lại cùng cười xuê hà hê. Mi thật giống như một giọt nước bé con, chốc chốc đưa đôi bàn tay nhỏ xíu vớt những dòng nước mưa làm khuôn mặt Mi ướt nhẹp. Mưa trẻ con, ngỗ nghịch và vô ưu. Mùa bong bóng, tán lá che đầu rung rinh những nước. Hình như Mi và cả ta đều lớn hơn nhưng vẫn thích đi dưới cơn mưa đầu mùa như thế. Mi kể ta nghe chuyện trường lớp, chuyện hội bạn nghịch ngợm, chuyện cô bạn nhỏ ngồi cùng bàn. Trên tay Mi, quả bóng vẫn quay đều. Ta cười phá lên rằng vì sao Mi lớn rồi mà đầu óc còn ngu ngơ quá. Mi đập vào đầu ta phát, cốp rồi đuổi ta chạy trong mưa. Bạn thân, dường như trong cơn mưa, mọi chuyện của ta và Mi đều quay đều và chạy dài không ngớt. Mưa rúc rắc, lặng thinh, ta ngồi sau xe Mi, nước mắt lăn dài, làm ướt cả chiếc áo đồng phục trắng tinh. Hình như Mi cũng cảm nhận được điều đó. Mi và cả mưa đều lặng im nghe nước mắt của cô bạn nhỏ khẽ rơi. Những vòng bánh xe lăn nhẹ trên con đường đầy cỏ dại. Mưa không ồn ào, mưa chỉ mơn man những nhành hoa thạch thảo. Mái hiên nhỏ ngủ chìm giữa tiếng mưa rơi. Hai đứa ngồi im xe, Mi lại cốc đầu ta một cái, cười xòa. Có gì phải nghĩ nhiều đâu, rồi sẽ tốt thôi, Mi hâm quá đi. Đến lượt ta im lặng bên Mi. Bắt gặp ánh mắt của ta, Mi chỉ quay đi, không nói. Ngoài kia, sau mưa ngày một lớn, những chiếc lá bàng to bị mưa xé rách không thôi và bong bóng nối đuôi nhau lúc ẩn lúc hiện trước sân nhà. Mưa ồn ào nhưng sao không còn hân hoan nữa, một mai không còn ở nơi đây. Những cánh hoa mưa màu tím nhạt, nhỏ xinh và đáng yêu, khẽ run lên, nhẹ nhàng. Ta tự hỏi ở một nơi nào đó xa xôi, liệu có mưa không? Mùa hạ có trong và ngọt vậy không? Hay là thế, ta cất mưa, mùa hạ và cả Mi nữa vào tim. Ngày mưa này vẫn ngọt và xanh lắm Mi nhỉ. Mưa vẫn rúc rắc khắp những triền đê đầy cỏ, vẫn ảo qua sân chơi rồi nhẹ nhàng làm ướt con đường đi học ngập hoa thơm. Mi yêu mưa, ta nói rằng nhưng mưa nhiều quá cũng không tốt. Mi chỉ mỉm cười, sau cơn mưa còn có cầu vồng nữa. Giờ thì ta thấy rồi đó Mi, mưa long lanh và thật đẹp, chiếc cầu vồng hình như còn có nụ cười của Mi. Cuộc đời không được sẽ chỉ cùng nhau. Gọi tên tôi khi cần bạn nhé, trái tim tôi chỉ muốn nói ta sẽ giữ mãi mãi chốt tình bạn luôn bền lâu. Ngày tuổi thơ chúng mình thật hồn nhiên trong sáng, để giờ đây mãi là tình bạn của chúng ta. Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi, có tôi luôn cùng chia sẻ, để rồi ta lại có thêm niềm tin. Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi, lúc cô đơn cần tôi đến, khi vấp ngã sẽ có tôi bên cạnh. Cuộc đời không êm đềm trôi mãi, tháng năm bao lần sóng gió, hãy để ta được sẻ chia cùng nhau. Gọi tên tôi khi cần bạn nhé, trái tim tôi chỉ muốn nói ta sẽ giữ mãi mãi cho tình bạn luôn bền lâu. Sao vậy Đô Đô? Sao mà lại ngồi thẫn thờ thế kia? Đô thấy bài viết hay quá. Mà Mi này, lạ thật đấy. Đô cũng có những cảm xúc giống Ngân, nhưng sao không thể biến nó thành những dòng văn hay như vậy nhỉ? Hai, câu trả lời đơn giản lắm Đô ạ. Với điểm tổng kết chỉ có 6 phẩy văn như ấy, thì nên chấp nhận hiện thực này đi thì hơn. Tuy là phũ phàng, nhưng Mi vốn là một con người tôn trọng sự thật, nên không thể nào phủ nhận nó được. Trời ơi, Mi thật là quá đáng. Làm sao có thể nói ra điều đó trong khi mình đang thu chứ? Đó là bí mật mà bấy lâu nay Đô đang cố gắng che đậy mà. Nhưng không sao, Mì cứ đợi đấy. Sẽ có một ngày Đô viết hẳn một bài gửi đến radio của chúng ta. Được thôi, Mì sẽ chờ khoảng tận mấy chục số sau để cảm nhận tài văn chương của Đô Đô 6.0 nhé. Mì nói vậy thì số sau Đô sẽ gửi luôn cho mà xem. Đó sẽ là một tác phẩm khiến ban biên tập phải trầm trồ khen ngợi. Mì sẽ chờ, sẽ đợi. Nhưng Mì phải nói trước đấy, để có một bài viết hay với những cảm xúc tự nhiên không phải là dễ đâu Đô Đô nhé. Điều này thì Đô cũng biết mà. Nếu như Đô có những cảm xúc chân thật thì hẳn nó sẽ chạm đến trái tim của mọi người. Và Đô tin chắc rằng khi mà mình đã ra tay thì mọi việc cũng là say ra cám luôn ý chứ. Sao mà Đô tự tin quá vậy nhỉ? Tất nhiên cuộc sống thì luôn luôn phải có niềm tin chứ. Nếu như mình cố gắng hết sức thì hẳn mọi việc sẽ tốt đẹp thôi. Điều này Đô đã học tập được từ bạn Kim Tuyến đấy. Mi và các bạn cùng lắng nghe nha. Mùa hè đến thật rồi, hè về trong cái nắng hanh hao vàng của những ngày sớm sang, trong cái náo động ồn ào của phố phường và trong tiếng reo của những chiếc xe bán kem nào cũ kỹ. Những ngày của hè sang mang lại cho tôi những điều rất lạ trong tâm hồn. Tôi thích mỗi sáng dậy sớm hơn, mở tung cửa đón làn gió nào thốc qua mái tóc, khe khẽ hát một giai điệu nào đó cho một ngày mới sang. Tôi thích những buổi trưa đạp xe đâu đó, qua hàng kem quen thuộc, mua cho riêng mình một chiếc kem yêu thích nhất, rồi ngồi nhâm nhi ngắm cái nắng đang tràn vào không gian. Để rồi chiều đến lại trên chiếc xe đạp ấy, tôi được rong ruổi cùng một ai đó quanh hồ Tây xem hoa sen nở ngát cả một vùng. Yêu lắm những ngày như thế, yêu lắm những sáng, những chiều như thế. Gửi mùa hè tình yêu ấy nhé, gửi tất cả các bạn đang lắng nghe radio số 7 tình yêu ấy. Chúc các bạn một mùa hè thật vui. Bạn ơi cùng tôi hãy lắng nghe, hãy đánh thức những khát khao. Nhiều ước mơ cho ta bao hàng say, không lo âu khi ta có niềm tin. Mình cùng nhau đi đến chân trời. Hãy đến với những ước muốn khi ngày mai thức dậy, cho ta thêm sức sống khi nhận ra chính mình. Chỉ khó khăn cho ta bay cao hơn trong ngày muôn sắc màu, đón bao điều mới xung quanh ta. cho những lúc khó khăn là khi sự sống dâng trào, đã chi hết sống một mình ta bên nhau vươn tới trời cao. Chúng ta bay cao hơn trong ngày muôn sắc màu, đón bao điều mới chung quanh ta. Hát lên bạn ơi, hát lên, lắng nghe niềm vui bất tận, khắp nơi nơi rộn vang tiếng cười, với trái tim cùng sức sống tuôn trào. Vì tình yêu bạn vừa gửi tặng. Đô ơi Đô, Đô thấy bài hát Mở ngày hứng khởi vừa rồi thế nào? Hay Đô nhỉ? Ừ, bài hát này cũng là bài yêu thích của Đô đấy. Thật hả Đô? Sao trùng hợp thế? Đây cũng là một trong những bài mi thích nhất đấy. Không ngờ chúng mình cũng có những điểm chung thế này Đô ha. Chứ sao, dù sao thì chúng mình cũng là bạn dẫn cùng nhau cơ mà. Sao mà không có điểm chung? Đô đây, mi cứ từ từ mà tìm hiểu. Mi xin để dành diễm phúc ấy cho người khác. Đợi lúc nào Đô có người thương thì để bạn ấy tự tìm hiểu đi, mì chả ham đâu. Mì làm Đô thất vọng quá đấy, sao mì nỡ lòng nào. Thì mì cũng chỉ đùa một tí thôi mà, cười lên đi nào. Đô ơi, hãy mỉm cười với bao chuyện đời, Đô không thấy sao? Ừ, đúng rồi, phải cười lên chứ, không thể chỉ vì câu nói của mì mà bí xị được. Eo ôi, lãi cái khẩu hiệu ấy rồi, nhưng mà trong cuộc sống thì luôn phải lạc quan như thế Đô nhỉ. Tương lai còn biết bao nhiêu điều khó khăn, không thể chỉ vì một vấp ngã, một thất bại mà nản lòng. Mình phải luôn cố gắng nỗ lực, dù cho cuộc sống có xô mình đến đâu, đúng không Đô? Ấy chà, mì nhà mình hôm nay nói cứ như bà cụ non ấy nhỉ? Cụ non gì chứ, người ta chỉ nói đúng thôi mà, thế Đô không thấy điều đó đúng sao? Ừ thì Đô có nói là sai đâu, chẳng qua tự nhiên thấy mì nói năng chững chạc quá ấy mà. Thế thì Đô phải nghe tâm sự của một bạn thính giả sau đây gửi về chương trình. Đô sẽ thấy bạn ấy chín chắn và chững chạc hơn cả mi nữa đấy. Nhất là sau khi bạn ấy vừa vấp phải một thử thách lớn lao trong cuộc đời. Thức dậy sau một đêm không lấy gì làm dễ chịu, nó đạp tung chăn như thể muốn thoát ra khỏi những gì còn lại đêm qua. Tất cả, dù nó biết có như thế, gối vẫn ướt và lòng nó vẫn mang nặng một cảm giác bất an. Chữa lành một nỗi đau là khi biết yêu thương chính mình, thế nên biết chữa lành thế nào khi nó tự làm mình đau. Bật nhạc nghe Sick in Not to Die, nó biết tâm trạng của nó sẽ chẳng khá hơn đâu, nhưng nó cần một sự đồng cảm vào lúc này, khi những gì nó đang trải qua thật tồi tệ. Thất bại ấy đến với nó quá bất ngờ, quá khó để chấp nhận. Có cơn mơ nào tồi tệ hơn sự thật này? Nó trượt đại học. Ừ, là nó trượt. Nó muốn thét lên với chính mình, bao nỗ lực, bao kỳ vọng là thế này đây. Nó khóc như muốn bật hết ra những ngổn ngang trong lòng, nhưng không được. 9 giờ 13 phút sáng, chưa bao giờ nó dậy muộn đến thế. Lớp 12, nó quen dậy sớm, học rồi tới lớp. Ừ, nó dậy sớm cũng chẳng để làm gì, ngày mai, ngày kia và những ngày sau cũng thế, hết rồi. Mở cửa, nắng lên, len qua nó chui vào phòng. Trống rỗng, tựa mình bên cửa, nó nhìn vào khoảng không trước mặt, cánh đồng nơi làng quê nó, toàn một màu xanh bình dị, màu của lúa, màu của cây, màu của trời và cả màu của con người hòa quyện với màu vàng của nắng, đẹp thật. Thế nhưng nước mắt lại rơi, nó khóc vì sự bình yên này quay ngược lại với những giông tố trong lòng nó. Bất công, nó ghét cuộc sống, nó có đáng nhận những gì hôm nay không? Một con bé kiêu ngạo, luôn ngẩng cao đầu dù thế nào, và là niềm hy vọng của mọi người hôm nay lại thất bại như thế. Nó thất bại mà không hiểu vì sao, đau đớn, tuyệt vọng là những gì nó đang trải qua, ước sao tất cả chỉ là một cơn mơ thôi. Mẹ đứng sau nó từ khi nào? Mẹ luôn thế, lặng lẽ đứng sau nó, bất cứ chuyện gì nó trải qua. Trên tay một cốc sữa, mẹ bước đến, đưa cho nó. Nó lại bật khóc, cứ thế, trong tiếng nấc, nó nghẹn ngào. Con xin lỗi. Mẹ ôm lấy nó, chặt hơn bao giờ hết. Con phải làm gì hả mẹ? Hết thật rồi. Đưa cái nhìn xa hơn, sâu hơn vào khoảng không trước mặt. Nó nghe mẹ dỗ dành. Nín đi con còn nhiều điều quan trọng nữa mà. Còn mẹ, còn bố, còn gia đình, bạn bè, còn tương lai chẳng thể buông xuôi. Và con còn chính mình phải giữ lấy nữa. Nhưng con thất bại rồi mẹ ạ. Ừ, thất bại, chỉ là thất bại thôi mà. Là một nỗi đau đi ngang cuộc đời. Mạnh mẽ lên, vì chính con và vì những người yêu thương con nữa chứ. Nó cứ im lặng, không trả lời mẹ một câu, dù nó biết lòng mẹ cũng đau và lo lắng cho nó nhiều lắm. Hãy coi tất cả như cơn giông sáng nay, giống như bao cơn giông khác, đến rồi sẽ đi con ạ. Im lặng và im lặng, đủ để nghe thấy tiếng mẹ thở dài. Coi cuộc đời mình là một cơn giông, như cơn giông sáng nay. Bất giác, nó giật mình. Sáng nay có giông, giông tố đã qua nơi này, từ lúc nào nó không hay. Có lẽ là từ lúc nó lả đi vì khóc quá nhiều. Rồi giờ nó tỉnh dậy, cho nó khung cảnh này, cái khung cảnh mà vừa đây thôi, nó đã ghen tị. Là nó ghen tị với đất trời, vì rằng cuộc sống cứ đẹp nhưng không hề biết đến đau khổ của nó hôm nay. Ừ, nó quên mất sau trận mưa cùng giông tố, trời sẽ đẹp lắm. Nó bàng hoàng, thế còn nó đang trong cơn giông của sự thật và cơn giông của lòng mình. Sẽ đắm chìm trong đó ư? Không, nó không thể như thế. Thời gian qua quá đủ cho nó mất hết sức mạnh. Nó mạnh mẽ lắm mà. Không phải như những người khác cần thời gian để vượt qua sự dằn vặt, đau đớn. Vì nó là duy nhất, nó cần thời gian để làm lại chính mình. Nhạc chuông điện thoại của nó vang lên bài hát quen thuộc I will never say never, I will fight in forever. Và nó biết nó đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới, một khởi đầu cho tất cả. Đã xa rồi, đã không còn. Từng ngày buồn đau đã qua, cũng qua rồi, đêm lạnh giá. Vẫn biết nỗi đau khó quên, vẫn biết ước mơ khó thành, vì cuộc đời vẫn thế. Ánh nắng sẽ xua tan màn đêm tăm tối, và tôi vẫn bước đi trên con đường vắng, chỉ có một mình, và ngày tháng cứ trôi quên đi thời gian và quên đi muộn phiền. Hãy vui lên, đã xa rồi, đã không còn. Từ ngày buồn đau đã qua, cũng qua rồi, đêm lạnh giá. Vẫn biết nỗi đau khó quên, vẫn biết ước mơ khó thành, vì cuộc đời vẫn thế. Ánh nắng sẽ xua tan màn đêm tăm tối, và tôi vẫn bước đi trên con đường vắng, chỉ có một mình, và ngày tháng cứ trôi quên đi. thời gian và quên đi muôn phiền, hãy vui lên. Dù cuộc đời có những chông gai phía trước, nhưng ta luôn khát khao vươn lên, vì rằng ngày mai luôn và tôi vẫn bước đi trên con đường vắng, chỉ có một mình và ngày tháng cứ trôi, quên đi thời gian và quên đi muôn phiền, hãy vui lên. Và tôi vẫn bước đi trên con đường vắng, chỉ có một mình và ngày tháng cứ trôi, thời gian và quên đi muôn phiền, hãy vui lên. Và tôi vẫn bước đi trên con đường vắng, chỉ có một mình và ngày tháng cứ trôi, quên đi thời gian và quên đi muôn phiền. Kỳ thi đại học đúng là một bước ngoặt đáng nhớ trong cuộc đời mỗi người. Có bao nhiêu những cô cậu học sinh như bọn mình đã may mắn bước chân được vào cục trường đại học mơ ước, nhưng cũng có biết bao nhiêu sĩ tử đành phải ngậm ngùi gác lại giấc mơ đại học sau những ngày thi ấy. Bao nhiêu khó khăn của 12 năm đèn sách đành gác lại, chờ một năm kế tiếp sẽ lại sẵn sàng để viết tiếp giấc mơ. Quả là khó khăn đôi nhỉ? Khó khăn lắm chứ, nhưng chờ đại học không có nghĩa là mất tất cả. Ừ đúng vậy, không đỗ đại học không phải là thất bại mà chỉ là thành công bị trì hoãn thôi. Hãy nhớ như thế các bạn nhé. Hãy tự tin vào mình, tin vào tương lai tươi sáng của ngày mai. Sau những ngày mưa sẽ lại là những ngày nắng, nắng sau cơn mưa sẽ lại tưng bừng rạng rỡ hơn cả nắng của những ngày xưa cũ. Đừng vì một bước chân vấp ngã mà bỏ lỡ cả một tương lai đang chờ đón. Mi nói đúng đấy các bạn ạ. Kỳ thi đại học chỉ là một trong rất rất nhiều những thử thách của cuộc sống. Tương lai vẫn luôn chứa ẩn những khó khăn. Nhưng dù thế nào thì cũng hãy vực dậy sau vấp ngã. Đôi khi hãy học cách lãng quên những khó khăn, những đau khổ của quá khứ. Hãy để thời gian chữa lành những vết thương, những niềm vui rồi sẽ lại mỉm cười. Một tâm sự dành tặng cho những ai đã dũng cảm vượt qua những nỗi đau tưởng chừng như không thể. Chúc mọi người sẽ luôn có đủ sự kiên cường như bạn gái này nhé. Một năm, thế là đã qua một năm rồi anh nhỉ. Từ cái ngày hôm ấy, cũng một năm rồi em quen với những ngày sống không anh. Hoa ban ngày ấy cũng đã thôi không còn nở, chỉ còn lại nơi ấy là hình bóng của nỗi nhớ một thời. Một thời, mình cùng nhau sẻ chia những yêu thương, những vui buồn và nỗi nhớ. Một thời của những vụng dại ngây ngô thuở bắt đầu yêu. Giờ tất cả mọi thứ cũng đã xa và chìm vào dĩ vãng. Hình bóng ngày xưa cũng trôi dần vào xa mờ. Một năm em quen với những điều tưởng chừng như không thể, sống xa anh và tập quên anh. Đã có lúc em gục ngã, đã có lúc em không thể kiềm chế được cảm xúc của mình và lại chạy đến bên anh. Đơn giản chỉ là để thấy thấp thoáng hình bóng anh trong chiếc áo ngày xưa cũ, chỉ là để xoa dịu đi nỗi nhớ em không chịu ngủ yên. Nhưng rồi em cũng tập dần cho mình được thói quen tưởng chừng như không thể. Mỗi ngày, thôi nhớ anh một chút, thôi trông ngóng một chút, để trái tim em thêm một chút bình yên. Biết rằng anh ở nơi ấy cũng đã bình yên, dặn lòng thôi nhớ anh như ngày xưa và giữ yên những kỷ niệm. Em giờ đã có những thói quen mới, những thói quen không có hình bóng anh. Em cũng đã bình yên với những điều nhỏ nhoi của riêng mình. Thôi nhé những kỷ niệm xưa, thôi nhé hoa ban trắng một thời, thôi nhé tình yêu đầu tiên ấy. Quên đi anh nhé, để mãi trong em là một thời của ngày xưa và chỉ là ngày xưa thôi. Chào anh. Và chào em. Vì gió mang anh về nơi chốn nào,

nhịn ăn mà thân hình vẫn được như Mi bây giờ, Đồ cũng muốn. Này, Đồ đừng có mà nói Mi như thế. Chỉ sợ đến lúc chia tay người yêu, Đồ lại chạy đến khóc lóc với Mi thì thật là đáng đời, chứ chẳng còn là tuyệt thực như Mi nữa đâu. Không thèm trêu Mi nữa, cả Đô và Mi đều đã có người yêu đâu mà tính đến chuyện chia tay, buồn lắm. Phải nghĩ về tương lai tươi sáng chứ. Ý Đô là chia tay người này thì thôi đi yêu người khác chứ gì, Mi biết thừa. Ơi, đã bảo là không trêu nhau nữa cơ mà. Mi toàn nghĩ xấu cho Đô thôi. Người ta đang nói đến hoài bão, ước mơ tươi đẹp, không chỉ trong tình yêu mà còn trong cuộc sống nữa. Thì đùa Đô tí thôi, Mi biết. Cuộc đời mỗi con người dù sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng người ta thường nói sau cơn mưa sẽ có cầu vồng. Điều quan trọng là phải giữ vững niềm tin, nghị lực để vượt qua những khó khăn đó, biến ước mơ, hoài bão của mình thành hiện thực. Và bạn Sogero có email bài học của thầy gửi về chương trình cũng có cùng suy nghĩ như Mi đấy. Mi nghe nhé. 3 năm trung học, em luôn là tấm gương để các bạn noi theo khi điểm học tập luôn luôn cao, thành tích văn nghệ xuất sắc và kiêm luôn nhiều chức vụ quan trọng. Thầy vẫn thường bảo rằng thầy tự hào khi có một học trò như em, tin em có thể thành công hơn trên con đường học tập. Và em cũng đã cảm ơn thầy bằng điểm số thật cao trong kỳ thi đại học. Em bước chân vào giảng đường trong sự tự hào của thầy, của bạn bè và cha mẹ. Nhưng thầy biết không, con bé 18 tuổi như em vẫn còn bé lắm trước cuộc sống mới đầy bỡ ngỡ. Không có gia đình, không có thầy cô ở bên, thật khó để em có thể đứng vững trước những khó khăn. Có lẽ 24 giờ của một ngày, 7 ngày của một tuần là không đủ cho những cuộc đi chơi, những lần tụ tập. Em cứ mãi quay cuồng trong những trò vui mà quên đi công việc học hành. Em hoàn toàn mất phương hướng. Khi kỳ thi đến, em lại cuống cuồng nhét vào đầu một đống bài vở, rồi cũng qua. Ngẫm lại, em thấy mình đang lừa dối mọi người và chính bản thân mình nữa. Em tự hỏi cô học trò ngày xưa của thầy đâu rồi. Em cũng không thể trả lời. Em không biết. Em hoàn toàn không biết mình đã làm gì trong thời gian vừa rồi, đã yếu mềm thế nào trước những khó khăn và vấp ngã mà không thể đứng dậy. Em tự biện hộ cho mình bằng một quá khứ huy hoàng thầy ạ. Nhưng tất cả vẫn chỉ là chuỗi ngày tháng em bỏ bê học hành và đánh mất bản thân. Và rồi em trở về gặp lại thầy. Thầy khác xưa nhiều lắm. Mái tóc muối tiêu nay đã bạc hơn nhiều, đôi mắt cũng trũng sâu hơn trước. Em xấu hổ khi đứng trước thầy, cô học trò mà thầy đã tự hào suốt 3 năm học, giờ đây không còn được như xưa nữa. Em không còn động lực học tập, không còn mục tiêu phấn đấu. Tương lai em một màu xám xịt như bầu trời sắp đổ cơn giông. Bão bùng, mưa gió, tất cả đổ xuống khiến em hoàn toàn mất phương hướng. Thầy ơi! Thầy đã nhìn em bằng ánh mắt buồn và trách móc. Nhưng thầy không mắng, thầy chỉ dặn dò và kể cho em nhiều câu chuyện cuộc sống. Những bài học từng chừng như chẳng bao giờ em biết đến khi không có thầy. Em hối hận vô cùng với những gì mình đã làm. Em đã không được như những gì thầy tin tưởng. Em khiến thầy buồn và thất vọng nhiều. Trước thầy, em nhỏ bé và yếu đuối quá. Thầy ơi, đến lúc này em mới nhận ra lỗi lầm của mình. Có phải là quá muộn không thầy? Em trở về giảng đường đại học, mang theo trách nhiệm với gia đình, thầy cô và với chính bản thân mình. Những khi em nản lòng nhất, em lại nghĩ đến thầy, người thầy kính yêu luôn ở bên và giúp đỡ em rất nhiều. Khi đó, em đã tìm thấy động lực để học tập, em đã cố gắng, đã nỗ lực, em đã sống như niềm tin thầy đặt ở em. Vẫn có những lúc em vấp ngã, đau thầy ạ, nhưng khi ấy, em đã cắn chặt răng để thôi không nấc lên và òa khóc như ngày nào. Em cố gắng tự đứng dậy, bởi lẽ em không thể để thầy thất vọng về mình thêm một lần nữa. Và thầy ơi, giờ đây khi đang cầm tấm bằng đỏ trên tay, em càng thấm thía hơn những điều thầy chỉ bảo. Thầy đã dạy em biết đứng lên sau khi gục ngã, để hôm nay em tự hào, tự bước đi trên con đường riêng của mình. Khi ấy em hiểu mình đã làm đúng, phải không thầy? Em từ giảng đường đại học trở về căn phòng trọ, bất chợt trời đổ mưa, mưa rào mùa hạ. Em chẳng kịp cứu chân nên cả người ướt sũng, nhưng cơn mưa cũng đi qua nhanh như khi nó đến. Nắng ửng hồng phía cuối chân trời làm xuất hiện cầu vồng lấp lánh. Và em biết tương lai của mình là ở đó, phía có cầu vồng. We'll be right back. chạy trốn, đừng trốn tránh nếu khó khăn. Đừng chạy trốn, hãy đến với những ước mơ. Đừng chạy trốn, cho tương lai ngày mai. Tôi vui tất cả sẽ xa quên đi ô lo bao ngày, quên đời đắng cay, quên đi quên đi quên đi quên đi hết ngày. Buồn, cuộc đời còn nhiều điều muốn khát khao. Dù để có những lúc sóng gió vượt qua, thất bại ta đứng lên, đừng ngục ngã trên những tiếng nói dèm pha. Ha ha ha, đừng chỉ cho những con khó đại gì. Mỉm cười trên đắng cay, hãy tìm đến với những thách thức ngày mai. Sao? Cũng có lần quên không làm bài tập hay sao ý nhở? Những hôm đi học muộn, Đồ đều có lý do cả. Như là ngày hôm nay lại hẹn với My. Đồ có muốn thế? Còn người ta cũng quên làm bài tập có mỗi một lần thôi chứ bộ. Tại hôm đó My bị ốm nên mới thế. Bây giờ Đồ không thấy là My học và làm bài tập rất chăm chỉ đấy à? Rồi, Đồ thấy rồi. Thấy My lúc nào cũng cầm sách vở và gật gù trước bàn học chứ gì. Trời ơi, Đồ đúng là... Có phải Đô thấy đầu chương trình My bật mí cho các bạn nghe radio số 7 về anh chàng 6,0 văn nên bây giờ Đô mới nói xấu về My thế đúng không đấy? Đô đâu có nhỏ nhen thế chứ. Đô biết là My học hành rất chăm chỉ mà. Thành tích học tập của My Đô ngưỡng mộ lắm. Thì Đô đúng là bạn tốt của My. Mà My nghĩ chúng ta không chỉ cố gắng trong học tập mà còn trong cuộc sống nữa. Đôi khi vấp ngã không phải là thất bại, khó khăn không đồng nghĩa với rào cản, mà đó chính là những thử thách chúng ta cần phải vượt qua để trưởng thành hơn. Sẽ chẳng có con đường nào trải đầy hoa hồng. Khi bước đi, ta sẽ vấp ngã, sẽ đau, nhưng ta biết cách tự đứng dậy và bước tiếp. Khi đó, ta sống là chính ta, hiên ngang và dũng cảm. Cũng giống như sau cơn mưa trời lại sáng và sẽ có cầu vồng phải không My? Đồ hiểu ý My thật đấy. Cầu vồng sẽ đến với những người biết chờ đợi cơn mưa qua, cũng như thành công sẽ đến với những ai có đủ nghị lực vượt qua những chông gai trên đường đời. Vậy thì hãy cố lên bạn nhé, cùng nỗ lực cho một tương lai tươi sáng như bầu trời sau những trận mưa mùa hạ mát lành, vì ánh mặt trời và cầu vồng luôn chờ đợi chúng ta ở phía bên kia, phía sau cơn mưa. Tặng Đồ và các bạn bài hát Tan Mưa Gọi Cầu Vồng thay cho lời tạm biệt. Radio số 7 của đội Sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. sân sắc hoa vàng, thấy sau niên có cây đang dần thay màu áo Cầu vồng lên.